Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 169, cùng kỳ tài sản công ty quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, Triệu Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Thiên Nhạc, cái tên này Triệu Phong có thể không xa lạ gì. Lúc trước Triệu Phong thiếu chút nữa cũng cùng theo đi lửa giận đầu đường một cái. Nhìn một chút tờ thứ nhất tặng kèm một phần tư liệu, trên tư liệu là một cái tên là Lý Quan Khanh người này ngay tại lúc này cùng kỳ vật nghiệp công ty quản lý tổng giám đốc. Nhìn ảnh chụp trên tấm ảnh là một cái nhìn hào hoa phong nhã, rất có phong thái nho nhã gầy gò trung niên nhân. Bên cạnh Tiêu Trú một nhóm điện thoại, xem đến người này liền là công cụ của mình người. Vốn định trực tiếp cho Lý Quan Khanh gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một tiếng. Ai ôi, Triệu Phong vội vội vàng đứng dậy, bước nhanh xông vào phòng tắm. Liền thấy Liễu Nhược Hinh sắc mặt đỏ bừng vịn lan can, xem trên người nàng bị làm ướt nội y, Triệu Phong tiến lên trực tiếp đem Liễu Nhược Hinh ôm vào trong ngực, sau đó mới là ân cần quét mắt trên người nàng, nói. Làm sao vậy? Liễu Nhược Hinh hồi tưởng vừa rồi một màn kia tiểu mặt ửng hồng nói. Ta vừa rồi không cẩn thận trượt một ít xuống, ngươi kêu ta tiến đến giúp đỡ là được rồi. Triệu Phong trách mắng một câu, bất quá vẫn là trực tiếp quất tới một bên khăn tắm, đem Liễu Nhược Hinh vây quanh ôm ngang đưa đến trên giường. Hôm nay ngươi bất tiện, liền trên giường nghỉ ngơi đi. Triệu Phong cho nàng dựng trên chăn màn, đây mới là dặn dò. Liễu Nhược Hinh tự nhiên cảm nhận được Triệu Phong quan tâm, trong nội tâm vừa ấm lại ngọt, đều nhanh hóa. Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đem bản thân toàn bộ người rút vào trong chăn, liền lộ ra một cái đầu nhỏ. Bị Liễu Nhược Hinh trong phòng tắm ngoài ý muốn quấy rầy một cái, Triệu Phong cũng quên cho Lý Quan Khanh gọi điện thoại. Thời gian tại ngọt ngào trong khi trông dù sao vẫn là rất dễ dàng vượt qua. Triệu Phong phụng bồi Liễu Nhược Hinh ở nhà ngây người 2 ngày. Liễu Nhược Hinh trên người cũng tốt không sai biệt lắm, sở dĩ hai người có thể dính cùng một chỗ chủ yếu vẫn là bởi vì Liễu Nhược Hinh trở về cũng không có trước thời hạn cùng trong nhà nói, hội sở bên kia, Liễu Nhược Hinh trước thời hạn thỉnh tốt rồi giả. Tuy rằng nàng chủ quản không quá đồng ý thế nhưng cân nhắc đến đoạn thời gian này, Liễu Nhược Hinh chủ yếu phụ trách Triệu Phong cũng không có tới, như thường ngày, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cái này huấn luyện viên thể hình quan hệ ở chung rất không tệ, vì vậy liền trực tiếp nhóm ngày nghỉ. Huống hồ, lúc ấy Liễu Nhược Hinh xin nghỉ phép thời điểm Tô Từ Từ cũng trên báo danh hào. Chủ quản sao có thể không nể mặt mũi, hôm nay đã là ngày mùng 6 tháng 2 số, buổi chiều, Liễu Nhược Hinh cuối cùng có thể hành động như thường. Triệu Phong liền lôi kéo Liễu Nhược Hinh đi một chuyến ngân hàng công thương. Trước bản thân đánh dấu lấy được tiền mặt liền vượt qua 200 triệu còn có một ức nhiều sắp 2 ức đô la Hồng Kông. Thế nhưng Triệu Phong cũng không có thăng cấp cái gì tôn quý chi phiếu. Nhưng bây giờ không giống nhau, đối xử bạn gái của mình đương nhiên muốn càng thêm nghiêm túc một chút. Vì vậy Triệu Phong quyết đoán tại ngân hàng thông qua bản thân siêu cấp người phục vụ khách hàng, đem bản thân bình thường thẻ thay đổi đã thành hắc kim thẻ, sau đó lại khai thông 3 chương phó thẻ. Một tấm trong đó bộ thẻ sử dụng tin tức trên đăng ký Liễu Nhược Hinh tin tức. Sau khi đi ra tại Row, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rogers đặc biệt chỗ ngồi phía sau, Triệu Phong đem tấm thẻ này giao cho Liễu Nhược Hinh. Kỳ thật Liễu Nhược Hinh đối với chuyện này là cự tuyệt, tuy rằng nàng ưa thích Triệu Phong có một bộ phận tài phú nguyên nhân, thế nhưng hiện tại nàng lại không muốn đem bản thân cái người sinh sống trình độ cùng Triệu Phong móc nối. Bất quá tại Triệu Phong khuyên nửa ngày trời sau, Liễu Nhược Hinh hay là thuận theo xuống, đem khuôn mặt này bộ thẻ nhận. Dựa theo Triệu Phong lời nói, tấm thẻ này ngươi có thể không cần, thế nhưng dự bị trên ứng phó nhu cầu bức thiết hay là không thành vấn đề, hơn nữa, ngươi dù sao là bạn gái của ta, về sau đi ra ngoài cũng sẽ đại biểu ta. Bởi vậy, Liễu Nhược Hinh mới có thể nhận lấy. Theo sắc trời tiếp cận trạng vạng, Triệu Phong đem Liễu Nhược Hinh đưa đến nhà nàng dưới lầu. Giúp đỡ Liễu Nhược Hinh đem đồ vật tiễn đưa đến cửa nhà, Triệu Phong trước hết xuống lầu, sở dĩ không có đi vào, cũng là sợ Liễu Nhược Hinh ba mẹ ở bên trong, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đều không có làm tốt bái kiến ra trường chuẩn bị. Cho nên mới phải nhanh như vậy liền chạy là thượng sách. Xuống lầu lên xe, đợi được Liễu Nhược Hinh phát một cái an về đến nhà nhỏ tin tới. Triệu Phong mới là nhường Hà Quân lái xe ly khai, về đến trong nhà Triệu Phong mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đã lấy được 8.000 vạn hàn nguyên. Ngày hôm qua đánh dấu đã lấy được 1 ức hàn nguyên, hôm nay đánh dấu đạt được là 8.000 vạn hàn nguyên. Tích lũy tổng cộng 2 ức hàn nguyên, cũng chính là không đến 120 vạn AB. Triệu Phong không khỏi oán niệm bộc phát, từ khi bản thân hôm trước đã lấy được cùng kỳ tài sản công ty quản lý về sau, đã 2 ngày vận khí không tốt, khó chính đạo vận khí đều dùng hết không được. Giống như là trước thao thiết tư nhân phòng ngự công ty đồng dạng. Cùng kỳ tài sản công ty quản lý đồng dạng không có cách nào tính ra giá trị. Nếu như đánh giá trị giá lời nói theo cùng kỳ cao ốc mà nói, cùng kỳ cao ốc kiến tạo hao phí 28 ức Mỹ nguyên, tăng thêm đất chống giá trị cùng với hiện tại nội bộ một chút phương tiện, đánh giá trị giá 40 tỷ Mỹ nguyên tịnh không quá phận. Tăng thêm cầu một chút những thứ khác bất động sản, cùng kỳ tài sản công ty quản lý đại khái là 5 tỷ Mỹ nguyên tả hữu giá trị. Cùng ngày hôm qua, hôm nay những thứ này hàn nguyên so sánh với quả thực coi như là vận khí bạo phát. Phụng bồi Liễu Nhược Hinh hàn huyên một hồi, bởi vì ban đêm Liễu Nhược Hinh phải về cha mẹ của nàng chỗ đó. Triệu Phong kêu nhất phẩm hội sở nhà hàng bên ngoài bán về sau, cảm giác có chút nhàm chán. Vừa đúng Thạch Thanh Huyên phát tới nhỏ tin tức phụng bồi Thạch Thanh Huyên hàn huyên một hồi, Triệu Phong đây mới là hiểu được Thạch Thanh Huyên mấy ngày nay vì cái gì giống như đặc biệt bận bịu bộ dạng. Bởi vì lúc trước ám võng treo dài thường sự tình, Thạch Vân Thiên lại gõ những thứ kia cổ đông một phen, Thạch Thanh Huyên cũng giúp đỡ xã giao một cái. Trò chuyện đến cuối cùng, Thạch Thanh Huyên lại hỏi một cái Triệu Phong lúc nào đi Hương Giang. Nói thật Triệu Phong đối với Hương Giang vẫn tương đối có hảo cảm, chỉ là hiện trên tay còn có một số việc không có xử lý xong đây. Nói chuyện phiếm trong quá trình, Triệu Phong nhắc tới Thiên Bá giải trí sự tình. Ngù nhạc giới công việc Thạch Thanh Huyên không phải là hiểu rất rõ, vì vậy cũng chưa cho cái gì hữu dụng ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong cũng không có cưỡng cầu. 11 giờ Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đơn giản hàn huyên vài câu, đã hẹn ở ngày mai phòng tập thể thao bái kiến về sau. Mới là riêng phần mình trên giường ngủ, ngày mùng 7 tháng 2, Triệu Phong như thường lệ thức dậy rửa mặt, đêm qua có chút ngủ không ngon, trước hai ban đêm mỗi ngày cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ ngủ, đêm qua ít nhiều có chút không thích ứng. Cho nên nói, thói quen, vật này thật là đáng sợ, thay đổi quần áo thể thao Triệu Phong bước chậm ra khỏi nhà. Ngồi thang máy đến ga ra tầng ngầm, bản thân Ferrari 458 còn giống như đang sửa chữa. Lưu Thiên Tiên xử lý không tệ, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Làm Triệu Phong đến phòng tập thể thao thời điểm, Liễu Nhược Hinh đã đang tiến hành thân thể kéo duỗi vận động rồi. Mặc dù như thế đã qua 2-3 ngày, Liễu Nhược Hinh cất bước hay là không quá thích hợp vận động dữ dội. Bất quá, nàng ở một bên chỉ đạo bản thân cũng đã đủ rồi. Có lẽ là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Triệu Phong cảm giác Liễu Nhược Hinh giống như càng trôi nổi sáng lên một chút nhi. Tập thể hình thời điểm Triệu Phong hỏi tới Tô Từ Từ sự tình. Liễu Nhược Hinh ngược lại là không có giấu giếm, nói Tô Từ Từ giống như gần nhất đã yêu công ích. Tập thể hình đều bỏ qua, ngược lại muốn cùng mình học yêu. Ga, cách chương.